Chương 430, cướp đoạt hạch tâm. Chương 430, cướp đoạt hạch tâm. Cùng lúc đó, bên ngoài thân thể hắn sở sạn đủ, chật chạm đánh ra trong tay huyết hồng năng lượng chạm ám ảnh yêu nhận, đến, đem kia duy trì liên tục trùng kích cùng với chính mình ám tử sắc năng lượng trụ cho tạm thời đè ép ra tới. Sau đó, cả người của hắn liền kéo theo sở sạn đủ, kia thân thể cao lớn, hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt sẽ đến luyện ngục tam đầu khuyển trước mặt. Tiếp đó, chính là ly ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên. Một cái cao ngất, trên đầu ba con huyết màu đỏ con mắt, vẫn còn ở hung tợn nhìn chằm chằm Trương Tường cầu đầu, nhất thời đúng bay lên nửa giữa không trung. Vừa lúc dùng tới bổ sung ta tiêu hao không ít lực lượng. Trương Tường có chút lánh không nói. Lập tức, ở bên ngoài thân thể hắn sở sàn đủ, máu trên tay hồng năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận, tản mát ra cường đại hấp lực trong, cái kia ở giữa không trung còn đang kịch liệt làm ra rít gào trạng cầu đầu. Nhất thời đúng tán làm vô số ATM lập trường, bị kia thanh huyết hồng năng lượng chạm ám ảnh yêu nhận, sở cắn ướt. Sau đó, này bị thôn tính ATM lập trường, đã bị chuyển hóa thành ba cổ lực lượng, phân biệt hướng về Trương Tường ở trong thân thể chạm cơ dạ, tinh thần lực, còn có sức tính toán phương hướng chạm thua đi. Như vậy, cũng là thời điểm bắt đầu rồi Trương Tường cặp kia tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, vô tình nhìn vậy coi như là mất đi toàn bộ đầu. Nhưng còn ở vùng vây kịch liệt luyện ngục tam đầu khuyển. Ở Trương Tường cố ý bị hao tổn phía dưới, luyện ngục tam đầu khuyển đã là bị hao tổn rất nhiều lực lượng, muốn tránh thoát mở Trương Tường khắc ý doanh tạo nên cục diện, chí ít cần nửa phút hơn thời gian. Mà Trương Tường cả cái kế hoạch, thời gian tốn hao cũng chẳng qua là hơn 10 giây mà thôi. Đang ở Trương Tường vừa dứt lời ở trong nháy mắt, Trương Tường thân thể trước mặt sở sạn đủ, thân thể cũng là đột nhiên tiêu tán. Nhưng nói là tiêu tán cũng không đúng, chỉ là nguyên bản bao trùm ở bên ngoài thân thể ám hồng sắc tầng ngoài biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có kia phó đen kịt vô cùng bộ xương mà thôi. Bất quá, đây cũng là Trương Tường tận lực doanh tạo nên cục diện. Bởi vì, đây là vì hắn kế tiếp mục đích làm chăn đệm lấy. Đi cho ta, Trương Tường chợt khẽ quát một tiếng. Nhưng tinh thần của hắn cảnh xa nở cũng là đề cao đến rồi trình độ cao nhất. Kia một vê đút tinh thần cảm giác năng lực có tinh thần năng lượng toàn bộ đều bị Trương Tường thu hồi đến trên mặt đất, hóa thành tầng tầng phòng thủ nghiêm mật tinh thần phòng ngự tầng, phòng ngự tại hắn náo vực ở ngoài. Hơn nữa, hắn kia LV5 thân thể cường hóa năng lực, cũng là bị hắn phát động đến rồi lớn nhất trình độ. Bởi vì, Trương Tường cái này cái kế hoạch, không chỉ biết đối với hắn chính mình tinh thần tạo thành cường lớn gánh vác, còn sẽ cho thân thể của chính mình tạo thành siêu mạnh gánh vác. Nếu như là hắn không có tấn thăng đến một dính tình trạng, hắn còn không dám chân chính quyết định, sử dụng cái này một cái kế hoạch mà đang khi hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Trương Tường phía sau chỉ còn lại có nước sơn hắc cốt giá tu có thể bên trái tử, cũng là chợt đâm ra tự mấy tay trái xương, hướng về bị vây ở nguyên địa luyện ngục tam đầu khuyển phương hướng đâm tới. Mà luyện ngục tam đầu khuyển tựa hồ cũng là cảm giác được cái gì, bắt đầu kịch liệt đấu tranh, muốn liều mạng coi như là chịu đến càng đồng thương tổn. Cũng là muốn tránh thoát đi ra ngoài. Thế nhưng, thời gian đã là chậm. Một đạo đen kịt vô cùng tồn tại lóe sáng mà qua, Trương Tường đã là khống chế được tu có thể bên trái tử nước sơn hắc cốt giá tay trái xương, cắm vào luyện ngục tam đầu khuyển ở trong thân thể, mở đứng tìm kiếm nổi lên đồ đạc tới. Mà vào lúc này, luyện ngục tam đầu khuyển cũng xác định nguy cơ đến cùng là cái gì. Đó chính là... Trương Tường muốn cướp đoạt hợp thành nó từ ATM lập trường chuyển hóa thành một loại tồn tại đặc thù, một viên giống như là có vô số thuộc loại số liệu chuyển từ sắc viên cầu hạch tâm. Chỉ cần nòng cốt của nó bị phá hư lời nói, như vậy nó sẽ không tồn tại nữa. Cảm thụ được điểm này, luyện ngục tam đầu khuyển bắt đầu liều lĩnh mà đấu tranh. Sau đó, nó liền quyết định nhất cá quyết tâm lấy tự bạo hình thức, để cho mình triệt để tránh thoát được. Vì vậy, đang ở nàng hạ quyết định kia trong nháy mắt. Nó toàn bộ thân hình liền bắt đầu nhăn nhó, toàn bộ thân hình giống như thổi khí cầu, thân thể bắt đầu kịch liệt hướng về bên ngoài tăng vọt. Chẳng qua là một giây mà thôi, thân mình của nó cũng đã là trở nên lớn gấp đôi. Nếu như là lấy mới vừa lần kia bạo tạc, sở năng lượng ẩn chứa tới làm so sánh lời nói. Như vậy, lúc này đây luyện ngục tam đầu khuyển tự bạo sở năng lượng ẩn chứa, chính là lần trước bạo tạc gần chứa năng lượng thập bội tới thiếu. Nếu như là nó thực sự tự bạo thành công, sợ rằng tạo thành trùng kích, đúng đủ để đem gần phân nửa thành phố học viện, từ thế giới bản đồ chi trên xóa đi, không kém chút nào một lần cỡ trung nổ hạt nhân mà nằm ở trong trung tâm Trương Tường, tại loại này thậm chí có thể siêu việt nổ hạt nhân năng lượng trùng kích trong, coi như là trốn vào mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng thi triển ra tham ăn sở doanh tạo nên khe hở không gian trong, sợ là cũng tránh không khỏi một lần này trùng kích đi. Bởi vì, kia một loại trình độ năng lượng trùng kích, đã là đủ để ảnh hưởng đến không gian trình độ. Càng chưa nói, Trương Tường còn chưa phải là tránh ở khe hở không gian trong, mà là trốn còn mở chỗ rách hiện thực thế giới, còn có dị thế giới thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong. Trừ phi hắn nguyện ý né tránh đến liên tiếp hắn mạn dễ kỳ ủ tả nhãn dị giới trong không gian, bằng không hắn chính là đừng muốn tách rời khỏi trùng kích như thế bất quá, đối mặt với cái này một ít, Trương Tường sắc mặt cũng là cũng không có chút nào cải biến. Bởi vì, trước mắt đây hết thảy cũng đã là tại hắn trong tính toán. Tìm được Trương Tường hai mắt tỏa sáng, kia đâm vào luyện ngục tam đầu khuyển bên trong thân thể nước sơn hắc cốt tay, nhất thời bắt được một viên cứng rắn tồn tại. Cũng ở luyện ngục tam đầu khuyển kịch liệt dãy rủa, muốn mạnh mẽ làm nổ thân thể mình phía trước trong nháy mắt, Trương Tường khống chế được nước sơn hắc cốt cái trạng sở xạ nụ tay trái, chật từ luyện ngục tam đầu khuyển ở trong thân thể tránh thoát được. Mà đương nhiên, bị nước sơn hắc cốt cái trạng sở xạ nụ, nắm trong tay ATM lập trường hạch tâm, cũng là bị hắn từ đối phương ở trong thân thể cho quất đã lấy ra. Ngươi làm nhất thố lầm món sự tình, liền đem tự mình con bộ vết thương hiện ra ở trước mặt của ta, mới đưa đến ta hữu cơ kế toán tính ra ngươi hạch tâm không. Tám ở ta công kích thời điểm, sở sẽ rời đi vị trí. Nếu không, ta còn sẽ không như vậy mà đơn giản tìm đến đây. Trương Tường nhìn kia phiêu phù ở sở xa đủ, tay phải trên, giống như là có vô số màu tím số liệu cái đang lưu chuyển lấy AKMN lập trường hạch tâm, hướng về bộ kia vặn vẹo tới cực điểm, còn kém một chút như vậy liền buộc phát ra luyện ngục tam đầu khuyển thân thể nói rằng. Mơ hồ, Trương Tường vẫn có thể nghe được từ bộ kia gần nổ tung bên trong thân thể, sở truyền tới luyện ngục tam đầu khuyển tiếng gầm gừ. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, cái kia bành trướng tới cực điểm, vặn vẹo vô cùng luyện ngục tam đầu khuyển thân thể, cũng là đột nhiên tiêu tán thành vô số năng lượng màu tím, hướng lấy Trương Tường bên ngoài thân thể cái kia nước sơn hắc cốt cái trạng tiếp theo làm có thể từ từ sắc viên cầu hạch tâm trồn chó thua đi tờ S làm sao có một loại kiên trì không được cảm giác đúng gần nhất quá mệt mỏi sao scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.